Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 945 Chiến trận Tử Linh, canh 4 song lạp, chương 945, siêu phàm pháp lực, trừ bỏ ma pháp thần linh lôi áo. Còn lại 6 cái đồng đội đồng thời kinh hô ra tiếng, bọn họ không biết thứ 8 vị vu sư chi thần tên là Nguyên Tiêu. Lại không đại biểu bọn họ nhận không ra vu sư chi thần siêu phàm pháp lực. Loại này từ thần lực dung hợp tạo thành hỗn hợp năng lượng là đặc thù chức nghiệp thần linh độc hữu. Lực lượng Patrick, ta đã làm được tình trạng này. Dư lại liền xem ngươi, Nguyên Tiêu cười cười nhìn về phía đại địa người khổng lồ Patrick. 7 cái ngoại lai thành viên Patrick làm duy nhất bạc trắng ngũ giai. Lựa chọn hắn coi trọng chính là đại địa người khổng lồ đối với đại địa thao túng có lợi cho dưới. Mặt đất treo cổ thiên giới chủng tộc cùng thiên giới dị hình, tuân mệnh. Patrick sửa lại xưng hô càng hiện cung kính, đừng nhìn chân thật chiến lực đều ở bạc trắng lục giai. Nhưng là bọn họ mỗi một cái đều rất rõ ràng. Căn bản nếu không nhiều ít năm, Nguyên Tiêu tùy thời đều sẽ xa xa vượt qua bọn họ. Thậm chí chỉ cần tăng lên tới bạc trắng tam giai là có thể ở chiến lực thượng siêu nghiền áp bọn. Họ, đại địa lĩnh vực. Patrick rít gào nói, hắn thanh âm ẩn chứa độc đáo lực lượng. Nơi đi qua toàn bộ ngầm mê cung chung quanh bùn đất đều bắt đầu quay cuồng. Mang theo toàn bộ ngầm mê cung nhằm phía mặt đất. Đối mặt não trùng cầu viện trên mặt đất ứng phó viện quân mới là chính đồ, đại địa xé rách. Cả tòa mê cung thăng lên địa biểu, đi vào mặt đất. Nguyên Tiêu mới nhìn đến thiên giới phế tích chân chính bộ mặt toàn bộ thiên giới phế tích. Thật giống như là một mảnh huyền phù ở trên hư không hàng tỷ năm ánh sáng lớn nhỏ vỡ vụn gương. Một cái mảnh nhỏ chính là một mảnh đại lục, này đó mảnh nhỏ chính là hoàng kim ý chí phân cách thiên giới bộ phận. Tinh lọc này đó thế giới mảnh nhỏ thiên giới liền có thể bổ toàn này một bộ phận, bọn họ trước mặt. Nơi mảnh nhỏ, chỉ có mấy ngàn vạn đường kính, này chỉ là một cái mini mảnh nhỏ. Từ phương diện này tới xem bọn họ vận khí tựa hồ không tồi. Chính diện tinh lọc cái này mảnh nhỏ thế giới không tính quá khó. Chỉ là như thế tiểu nhân mảnh nhỏ ẩn chứa chỗ tốt cũng sẽ không quá nhiều. Trong đó cụ thể được mất thật đúng là không hảo đánh giá. Phát tài, này vận khí, ra ngoài Nguyên Tiêu dự kiến, mấy cái đồng đội lại một đám đỏ mắt lên, nói như thế nào? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, đội trưởng, ngươi cần phải bổ sung chúng ta 7 thành tổn thất, trong đó 2 thành là tiền thưởng, võ thần vương kiệt thần sắc phức tạp nói. Tình là qua đi thiên giới phế tích kỳ thật chính là thiên giới mảnh nhỏ. Đại khối thiên giới mảnh nhỏ tinh lọc qua đi chỉ có thể nộp lên cấp thiên giới thành tiến hành thu. Về, bởi vì đại hình thế giới mảnh nhỏ chúng ta căn bản nuốt không dưới, ngược lại là loại này loại nhỏ. Mảnh nhỏ, có thể tư tàng xuống dưới không nộp lên chính mình hấp thu, pháp tắc thần vực nếu hấp thu thiên giới. Mảnh nhỏ, có thể trình độ nhất định ở thiên giới ngăn cản thiên giới ý chí áp chế. Thậm chí có thể nhanh hơn chuyển hóa thiên giới thần lực vì tự thân thần lực tốc độ. Này có thể so đổi thành thiên giới công huân có lời nhiều. Đây chính là có thiên giới công huân đều mua không được hy hữu chân bảo, dâu ria. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hắn có chân thật thần vực. Hoàng kim ý chí đều có thể che giấu huống chi thiên giới ý chí, gia tăng thiên giới thần lực chuyển. Hóa tốc độ, vẫn là tính hắn không có hứng thú. Nói thực ra hắn hiện tại đã không thế nào khuyết thiếu thần lực. Mua một ít thấp kém phẩm chất thần lực kết tinh, trực tiếp bỏ vào vô hạn thần quốc phân giải là có thể sinh ra cao độ tinh khiết thần lực, bất quá. Nghĩ lại tưởng tượng, thứ này thứ thất nhất định giá trị xa xỉ. Rất nhiều đồ vật, không phải có loang loáng đồng vàng cùng thần lực kết tinh là có thể mua được. Chân chính chân quý bảo vật có không ít thần linh đều này đây vật đổi vật. Một khối thiên giới mảnh nhỏ nghĩ đến có thể đổi đến không ít chân quý đồ vật, vì cái gì không dứt. Khoát đem đại thế giới mảnh nhỏ đánh nát, Đồng Hương nghi hoặc hỏi, ngàn vạn không cần, tiểu đội. Duy nhất nữ tính tiên thần Chu Nhân Nhân khẩn trương giữ chặt Đồng Hương giải thích nói. mấy ngày này giới mảnh nhỏ trong ngoài không gian độc lập. Đừng nói dập nát đại thiên giới mảnh nhỏ, chính là chúng ta lực lượng tiết lộ đến bên ngoài hư không đều sẽ lập tức đưa tới Hoàng Kim Thần. Thì Niệm Mơ Siêu, thì ra là thế, Nguyên Tiêu nháy mắt minh bạch mấy ngày này giới mảnh nhỏ. Nguy hiểm chỉ đến từ chính từng người mặt trên, nhưng là nếu là kinh động mảnh nhỏ ngoại vặn vẹo. Thời không, Hoàng Kim Thần thi niệm liền sẽ cảm ứng được loại nhỏ mảnh nhỏ. Tình lọc kết thúc pháp tắc thần vực một bao bọc liền mạnh mẽ thu đi rồi có thể trốn chạy lóe người. Nhưng là loại nhỏ trở lên mảnh nhỏ thế giới cách dùng tắc thần vực thu động tĩnh quá lớn chính là tìm chết. Chỉ có mạnh mẽ tuyệt luân thiên giới ý chí mới không sợ Hoàng Kim Thần thi niệm mơ siêu mấy người khi nói chuyện, mê cung chung quanh đã bị thiên giới trùng tộc vây quanh, thiên kỳ bách quái biến dị loại không có thống nhất bộ dáng, nhưng là lại chỉnh tề vây quanh ở mê cung chung quanh. Không có trực tiếp cường công mà là chờ đợi kế tiếp thiên giới trùng tộc toàn bộ tới rồi. Hiển nhiên là thiên giới trùng tộc người chỉ huy não trùng phát hiện Nguyên Tiêu một hàng không đơn. Giản ở tích tụ lực lượng, đội trưởng, không thể chống chọi, khoa học kỹ thuật thần Tát Long đột nhiên ngẩng đầu ngăn cản Nguyên Tiêu. Phóng ra pháp thuật, chúng ta tiểu đội đủ để phá hủy mấy ngày này giới trùng tộc. Nhưng là cái này mảnh nhỏ thật sự quá tiểu. Nếu toàn lực bùng nổ năng lượng sẽ phá tan mảnh nhỏ thế giới truyền lại đến hư không? Chúng ta chỉ có thể ở pháp tắc thần vực bao vây nội chiến đấu, yên tâm hào. Ta không làm không nắm chắc sự, Nguyên Tiêu cười nói. Khoa học kỹ thuật thần Tát Long sửng sốt một chút gật gật đầu. Hắn quên mất phu sư tính toán lực còn muốn xa xa vượt qua hắn, sát thương tính cường phạm vi quảng. Đồng thời còn muốn năng lượng dao động tiểu, Nguyên Tiêu hơi suy tư trong mắt tràn ngập tự tin, tay. Trái mở ra vạn pháp chi thư. Mở ra đến trong đó một tờ tay phải ấn ở mặt trên, siêu phàm thần thuật. Thần linh lừa gạt thuật. Đây là nói dối hiền giả đắc ý pháp thuật. Trải qua siêu phàm pháp lực vận mệnh pháp tắc dung hợp tiến hóa mà đến siêu phàm thần thuật bằng. Vào vận mệnh pháp tắc lực lượng. Thay thế trong đó một bộ phận nói dối pháp tắc. Không ngừng không có làm pháp thuật uy lực rơi chậm lại ngược lại uy lực bạo tăng. Thần thuật quang mang xé qua Nguyên Tiêu. Lúc này ở sở hữu vây quanh thiên giới trùng tộc xem ra hắn đã là một cái thiên giới trùng tộc mẫu. Hoàng, mẫu hoàng, là trùng tộc tối cao thống lĩnh giả, loại này tồn tại mệnh lệnh. Cắm rễ ở mỗi một cái trùng tộc gen chỗ sâu trong. Dù cho là não trùng cũng không thể ngăn cản loại này mệnh lệnh. Đương nhiên càng là mãnh liệt mệnh lệnh càng có khả năng lọt vào bị lừa gạt trùng tộc phản kháng tỉ. Như mệnh lệnh chúng nó giết địch, cái này mệnh lệnh chỉ cần không phải giết hại lẫn nhau thực dễ dàng thông qua, nhưng là nếu trực tiếp mệnh lệnh mấy ngày này giới trùng tộc tự sát, chúng nó liền hoàn toàn có thể phá tan thần thuật lừa gạt hiệu quả, bởi vậy. Nguyên Tiêu chỉ là mệnh lệnh trùng tộc tại chỗ bất động, chân thật lĩnh vực quét ngang mà qua. Sở hữu thiên giới trùng tộc đều bị thu vào pháp tắc thần vực nội không gian, chừng ngàn vạn truyền. Kỳ U Linh binh đoàn thoáng hiện, nháy mắt bày ra tập luyện nhiều năm tử vong thiên quốc chiến trận. Ở chiến trận lực lượng chồng lên hạ tàn sát mấy ngày này giới trung tộc căn bản không cần đệ nhị. Đánh, không đợi chúng nó tỉnh táo lại đã lục tục ngã xuống. Ở chiến trận chung bắt đầu chuyển hóa thành nhóm đầu tiên bất diệt tử linh thiên giới trung tộc. Chuyển hóa vì tử linh. Thực lực tất cả rơi chậm lại suốt hai giai nhiều, nhưng là đổi lấy kết quả. Lần này đó tử linh trùng tộc đều cụ bị bất tử bất diệt đặc tính. Trừ phi là vượt qua hai giai trở lên nhằm vào tử linh chi lực khắc chế tinh lọc lực lượng. Nếu không mặc kệ tiêu diệt này đó trùng tộc tử linh bao nhiêu lần đều có thể sống lại lại đây, mà. Hấp thu tử vong hơi thở, này đó tử linh trùng tộc còn sẽ không ngừng sinh ra tiến hóa PS. Cảm ơn lạc đường tâm duyên một vạn điểm đánh thưởng, hôn một cái, cảm ơn vai chính, trời cao biển rộng trong gió, ri 2010, xuyên sinh thạch đánh thưởng, cảm ơn đại gia phiếu cùng bình luận, ngày mai tiếp tục canh 4, vừa lúc trời mưa bên ngoài lạnh lắm không nghĩ ra cửa có cũng đủ thời gian gõ chữ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.